Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, trứng rồng. Là nó, rốt cục muốn ra, áo lam thiếu nữ ánh mắt cực nóng nhìn xem sôi trào long huyết hồ. Đây là nàng lần thứ nhất lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Vô luận là lúc trước chân long tinh huyết, vẫn là long chi vảy ngược, áo lam thiếu nữ đều không có bao nhiêu đạt được dục vọng. Lần này rõ ràng khác biệt, long huyết hồ bên trong đến cùng có đồ vật gì đâu. Vương thần nghi ngờ nhìn thoáng qua long huyết hồ. Sau đó đem ánh mắt rơi vào thiếu nữ áo lam trên thân. Thu hồi long chi vảy ngược về sau. Hắn hướng áo lam thiếu nữ đi tới. Hắn cảm thấy đối phương nhất định biết cái gì gặp vương thần đi tới. Áo lam thiếu nữ ánh mắt nóng bỏng thu liễm một phần. Đối vương thần cười cười, cô nương cảm thấy hứng thú như vậy. Phía dưới đến cùng có đồ vật gì? Vương thần cũng cười, hì hì. Không biết, thiếu nữ lắc đầu, giống như cười mà không phải cười. Hiển nhiên không muốn thổ lộ, nhưng là cũng không nguyện ý đắc tội vương thần. Vương thần gật gật đầu, cũng không tại nhiều hỏi, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía long huyết hồ. Lúc này long huyết hồ sôi trào lợi hại hơn, sóng máu cuồn cuộn, huyết thủy gào thét, kia là cái gì? Tại huyết hồ trung ương, lộ ra một cái thứ màu trắng, vừa mới bắt đầu nhìn chính là một cái điểm trắng, dần dần nổi lên mặt nước, mới nhìn rõ ràng, kia là một cái cự đàn, khoảng chừng một gian căn phòng lớn theo sự xuất hiện của nó. Long huyết hồ bên trong huyết thủy chậm rãi an tĩnh mới đến. Long uy cũng theo đó biến lớn, toàn bộ chân long trái tim đều có một loại cảm giác bị đè nén, trứng rồng. Lão thiên gia, lại là trứng rồng nha. Trứng rồng còn có khí hơi thở, đây là còn sống trứng rồng. Cái này quá kỳ dị, một viên thượng cổ lưu lại trứng rồng, làm sao lại có sinh mệnh khí tức? Nãi nãi, đây mới là long tê cốc lớn nhất bảo bối. Người ở chỗ này ánh mắt không khỏi bị trứng rồng hấp dẫn. Phải biết, đây là một cái thần thú, thanh long thần thú hậu duệ. Nếu như ai có thể đạt được, chẳng khác gì là nhiều một cái thần thú tọa kỵ, vô luận là hung thú cùng thần thú đều rất khó thu phục. Đặc biệt là thành niên hung thú cùng thần thú, cơ hồ là không có khả năng bị thu phục. Nhưng là trứng rồng lại không giống. Nếu như đạt được trứng rồng, cũng đem nó ấp ra, như vậy cái này sinh mệnh xuất sinh trước đó sẽ in dấu xuống một người khí tức. Một khi ấp xuất thế, liền sẽ nhận người này làm chủ, cho dù là tại thượng cổ, hung thú hoặc là thần thú thú noãn cũng cực kỳ khó được. Bởi vì cha mẹ của bọn chúng sẽ đem bọn chúng bảo hộ rất tốt. Thẳng đến sắp thành năm, mới có thể rời đi. Muốn có được thú noãn, trừ phi giết chết bọn hắn phụ mẫu. Đạo lý rất đơn giản, không có ai sẽ vứt bỏ con của mình. Cái này áo lam thiếu nữ chỉ sợ sẽ là vì viên này trứng rồng mà đến đi. Vương thần nhìn về phía áo lam thiếu nữ, chỉ gặp cái sau ánh mắt rơi vào trứng rồng bên trên. Một đôi mắt đẹp thần thái sáng láng, thật sự là thật bất khả tư nghị. Đây là thời kỳ thượng cổ lưu lại trứng rồng. Nó là thế nào sống sót đến bây giờ đâu? Chính là còn sống chân long, cũng không sống nổi thời gian lâu như vậy đi. Lý Tiểu Nguyệt lộ ra kỳ sắc, kinh ngạc mở miệng. Vương thần suy nghĩ một chút, nói, cái này trứng rồng bị người dùng thủ đoạn đặc thù phong ấn tại quả tim này bên trong. Sau đó dùng chân long máu tê tiến hành ôn dưỡng, mới lấy sống đến bây giờ. Còn có chân long tinh huyết, chỉ sợ cái này thanh long đại bộ phận chân long tinh huyết đều bị cái này trứng rồng hấp thu. Đây chính là cửu giai chân long một thân tinh năng. Ta đoán cái này trứng rồng một khi ấp, nhất định không phải tầm thường. Tối thiểu muốn so đồng cấp thần thú trưởng thành nhanh. Thậm chí có khả năng vừa ra đời chính là lục giai thần thú, có đạo lý. Lý Tiểu Nguyệt gật đầu, nói, lục giai thần thú cũng không khả năng đi. Lợi hại hơn nữa thần thú cũng là từng bước một trưởng thành. Người nói hơi cường điệu quá, ha ha. Vương thần cười không nói. Kia áo lam thiếu nữ đột nhiên tiếp lời đầu, nói, hắn cha ruột nói không sai, cái này trứng rồng ấp về sau, mặc dù không nhất định là lục giai thần thú, nhưng là ta dám cam đoan, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, nó trong vòng một năm, liền có thể tiến vào thất giai. Cái gì? Yêu thú cấp 7, Lý Tiểu Nguyệt một mặt không tin, nàng có thần thú bất tử phượng hoàng thần chim, biết thần thú sinh trưởng chu kỳ đặc biệt chậm chạp, nếu không phải nàng có đại lượng tài nguyên, bất tử thần điểu hiện tại đoán chừng ngay cả lục giai đều dài không đến. Chớ đừng nói chi là thất giai, cái này chỉ sợ mới là ngươi đối với nó thèm nhỏ dãi ba phần nguyên. Nhân đi, vương thần đột nhiên chen vào nói, cười mỉm nhìn xem áo lam thiếu nữ. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu thật là như áo lam thiếu nữ lời nói, ấp cái này một viên trứng rồng, chẳng khác gì là trong thời gian ngắn liền có thể có được một đầu thất giai thần thú. Thất giai thần thú chiến lực là dạng gì? Tương đương với hiện tại bá hạ phải biết. Hắn đạt được bá hạ đã 40 năm. Vừa gặp được bá hạ thời điểm, cái sau mới là tam giai hung thú. 40 năm thời gian mặc dù không dài, nhưng là bá hạ đi theo hắn. Tại ngộ đạo dưới cây tu luyện, thôn phệ các loại huyết mạch yêu thú cùng võ giả. Điều kiện tu luyện có thể nói được trời ưu ái. Mặc dù như thế, bá hạ hiện tại cũng bất quá là thất giai trung cấp hung thú nếu như không có vương thần bồi dưỡng. Bá hạ cái này sinh trưởng chu kỳ, ít nhất phải gia tăng gấp 10, cũng chính là 400 năm. Nhưng là nếu như một cái từ nhất giai bắt đầu trưởng thành thần thú, lại cần bao nhiêu năm? Ai lại có kiên nhẫn chờ thêm mấy trăm năm đâu? Không tệ, áo lam thiếu nữ gật đầu. Hiện tại cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Cái này nhưng trứng rồng nàng là tình thế bắt buộc. Một khi đạt được cụm ấp, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Trứng rồng nhất định là thượng cổ thần thú thanh long trứng, nhất định phải đem tới tay. Lý Cận Nam trong lòng cực nóng, không khỏi nhìn về phía vương thần. Hắn cảm thấy nơi này có tư cách cùng hắn tranh đoạt trứng rồng cũng chính là vương thần. Nếu là vương thần dùng cấm khí đâm hắn một chút, mặc dù hắn sẽ không chết, nhưng là trứng rồng cũng cùng hắn vô duyên, làm sao bây giờ tiên hạ thủ vi cường. Lý Cận Nam trong lòng hơi động, hướng trứng rồng lao đi. Chỉ cần hắn trước một bước đạt được trứng rồng, cho dù là bị vương thần dùng cấm khí xử lý, trứng rồng cũng sẽ theo hắn truyền tống ra ngoài, động thủ. Lý Cận Nam độ rất nhanh, có người so với hắn độ càng nhanh. Một cái thần nhân 6 tầng thánh thể võ giả, cái thứ nhất đến trứng rồng trên không. Trứng rồng có thể đụng tay đến, dừng tay. Kia là bản điện hạ, ti tiện dân đen, không cho phép đụng vào nó. Lý Cận Nam gào thét hét lớn, hừ. Người kia hừ lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới Lý Cận Nam, đưa tay liền muốn đi lấy kia trứng rồng. Ý nghĩ của hắn giống như Lý Cận Nam, cầm tới trứng rồng, dù cho bị diệt sát, truyền tống ra ngoài, trứng rồng dù sao tới tay, đoạt nhất định phải đạt được nó, giết giết giết vô số. Người đỏ hồng mắt hướng viên kia trứng rồng giết tới, đối mặt cái này kinh người dụ hoặc, tất cả mọi người đã mất đi lý trí, trứng rồng cũng bị người cầm đi. Người liền không nóng nảy sao được, vương thần không hề động. Không phải hắn không muốn trứng rồng, sở dĩ bất động, là bởi vì áo lam thiếu nữ không nhúc nhích, cái sau nhất định đối trứng rồng hiểu khá rõ, mới không có xuất thủ. Nhìn nàng biểu lộ liền biết, trứng rồng không phải dễ cầm, đạo lý rất đơn giản, một cái long chi vảy ngược đều khó như vậy cầm xuống. Huống chi là trứng rồng đâu, ngu xuẩn, bên trên cổ tiền bối vật lưu lại. Há lại dễ dàng như vậy đạt được. Áo lam thiếu nữ không có nhìn vương thần, mà là nhếch lên khóe miệng, buồn cười nhìn xem đám kia cướp đoạt trứng rồng người, chúng ta muốn hay không? Lý Tiểu Nguyệt trưng cầu ánh mắt nhìn về phía vương thần, cũng có tính toán ra tay, nhưng bị vương thần lắc đầu ngăn lại. Ầm, cái kia thần nhân 6 tầng thánh thể, tại đụng chạm lấy trứng rồng trong nháy mắt, trứng rồng hiện lên một vòng thanh mang. Người kia thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ rất đủ bộ lạc tại trứng rồng bên trên, đồng thời lấy cực nhanh độ rót vào trứng rồng bên trong. Máu tươi của hắn toàn bộ bị trứng rồng hấp thu, đây là tình huống như thế nào? Đám người giật mình, hiển nhiên không ngờ rằng một màn trước mắt, một màn quỷ dị vẫn còn tiếp tục phanh phanh phanh. Liên tiếp 10 cái võ giả chạm đến trứng rồng, đều hóa thành huyết thủy, bị trứng rồng hấp thu, đáng chết. Lúc này, Lý Cận Nam cũng sắp đụng phải trứng rồng. Hắn một cái xoay người, hai chân chỉ vào không trung, trên không trung mang ra một trận âm bão. Lúc này mới khó khăn lắm phanh lại thân hình, không có đụng chạm lấy trứng rồng, đến cùng là tình huống như thế nào? Trứng rồng cũng có thể giết người sao? Thượng cổ chi vật, quả nhiên không phải tốt. Viên này trứng rồng, chỉ sợ so long chi vảy ngược còn khó đạt được. Làm sao bây giờ nha? Đám người vò đầu bứt tai, từng cái không dám lên trước chạm đến trứng rồng. Bọn hắn đều không phải là đồ đần. Kia 10 cái võ giả bị chết thực lực đều rất bất phàm. Không có khả năng không có hoàn thành bách nhân trảm. Nhưng mà cho dù dạng này, bọn hắn nhưng không có bị truyền tống ra ngoài, mà là chết tại nơi này. Cái này nói rõ, trứng rồng công kích, không nhìn chiến giới truyền tống trận còn tốt. Lý Tiểu Nguyệt âm thầm may mắn không có xuất thủ. Bằng không, chính là lấy nàng Hoàng Thiên Bá thể thân thể, cũng muốn đẫm máu ở đây, ta cũng không tin lấy không được cái này trứng rồng. Lại có người nhảy ra, đưa tay chạm đến trứng rồng. Hắn chưa thoát ra khỏi thói tục tập quán, thân thể cũng lập tức hóa thành huyết thủy, bị trứng rồng hấp thu phanh phanh phanh. Tại người kia về sau, lần lượt có 10 cái võ giả đụng vào trứng rồng, toàn bộ đẫm máu, không có người nào mạng sống, cũng không có người nào bị truyền tống ra ngoài, xong. Trứng rồng ai cũng không lấy được. Mọi người ở đây sắc mặt khổ, lẳng lặng vây quanh trứng rồng, ngu xuẩn. Thượng cổ chi vật, há lại dễ dàng như vậy đạt được. Một tiếng khinh thường vang lên. Sau đó có một cái tuấn lãng thiếu niên mặc áo đen rơi xuống từ trên không. Thiếu niên kia tu vi không cao, chỉ có thần nhân tầng 2. Hắn tướng mạo cùng người bình thường khác biệt. Trong mi tâm ở giữa có một đạo mắt dọc. Mắt dọc đóng chặt, cũng không có mở ra, là hắn. Nhìn thấy thiếu niên mặc áo đen này, áo lam thiếu nữ sắc mặt không khỏi ngưng trọng mấy phần, ngươi biết hắn. Vương thần mở miệng, nhìn về phía hắc y thiếu niên kia. Cái sau thân thể tán kinh người khí thế, tinh khí như lang yên xông thẳng tới chân trời. Xem xét cũng không phải là phàm thể, hắn là Xích Trầm. Áo lam thiếu nữ trầm giọng nói, Xích Trầm. Đạo đồng chi thể. Tiềm lực bảng xếp hạng thứ 9 Xích Trầm. Vương thần cùng Lý Tiểu Nguyệt liếc nhau, sau đó cũng đều nhìn về phía Xích Trầm giữa lông mày mắt dọc. Hắn thứ hạng là tiềm lực bảng thứ 9, mà lại cảnh giới cũng không phải quá cao, không khó lắm đối phó. Lý Tiểu Nguyệt nói, không phải. Vương thần lắc đầu, nói, thật bàn về chiến lực, thiếu niên chí tôn bên trong, hắn có thể xưng đệ nhất nhân, thiếu niên chí tôn chiến lực đệ nhất nhân. Quá khoa trương đi. Áo lam thiếu nữ cùng Lý Tiểu Nguyệt đều là một mặt không tin. Đạo đồng chi thể tại tiềm lực bảng xếp hạng là thứ 9. Không có đạo lý là chiến lực người mạnh nhất huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,